Hưng Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát truyện dài ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 2, chương 8, truyền nghề nâng quan. Yên tâm, con giết ngọc này đã được ta rửa trong huyết trì, hoàng bì tử không có đánh hơi ra đâu. Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Tiền Sâm, tôi lập tức quay đầu. Ông ta đang mở to đôi mắt đầy những tia máu, nhìn tôi chằm chằm, gằn từng chữ một. Nể tình ta đã cứu người một mạng, giúp ta một điều sau cùng. Tôi giúp ông. Tôi cả giận nói. Dựa vào cái gì mà tôi phải giúp ông? Lúc trước ở rừng liễu, ông đã nói gì với tôi? Cha mẹ tôi tại sao lại vẫn chết? Điều này đúng là do ta sai. Tiền Sâm gắng gượng nói. Lúc đó, ta không ngờ Lưỡng Sơn Khê lại có một con hoàng bì tử tu luyện cả mấy trăm năm. Ông một câu nhận lỗi là có thể bù đắp mạng sống của cha mẹ tôi hay sao? Tôi cười lạnh. Lúc đó, Tiền Sâm gần như đã là ngọn đèn cạn dầu, thở thoi thóp nói. Nếu ta còn thời gian thì đã không cần làm phiền tới ngươi. Giờ ta đã sắp không ổn rồi. Ngươi không thể đáp ứng một kẻ sắp chết như ta sao? Nói thật, trong lòng tôi tuy vẫn luôn oán hận Tiền Sâm, nhưng tự tôi cũng biết, nếu lúc đó ông ta không cản, tôi trở về cùng lắm là thêm một mạng một xác nữa mà thôi. Nhìn bộ dạng của ông ta lúc này, tôi không đành lòng, nói. Nếu đã sắp chết, sao ông không nói luôn đi? Tiền Sâm nghe vậy thì lập tức miễn cưỡng cười cười, vừa thở khó nhọc vừa nói. Giúp ta cất giữ con rết ngọc này. Nếu có cơ hội gặp một cô gái có tên là Hạ Mộng thì đưa nó cho cô ấy. Nếu không gặp thì thôi. Mặt khác, mặc dù ta chết, Nhưng mà cái nghề nâng quan này nhất định không thể đoạn được. Vừa nói, ông ta vừa lôi trong ngực ra một quyển sách cũ định đưa cho tôi, thì không giữ được mà rơi xuống đất, tay đã buông thõng. Tam Thúc vội vàng nhặt quyển sách lên, đỡ tay Tiền Sâm lên giường, sau đó đưa sách cho tôi. Trên bìa sách chỉ ghi hai chữ Bối Tụy. Nhìn quyển sách trên tay Tam Thúc, tôi đắn đo mãi, cuối cùng thì cũng vẫn nhận lấy. Vốn tôi chỉ nghĩ là chỉ là cất con rết chung với quyển sách, sau này có cơ hội thì giao lại cho Hạ Mộng nào đó. Nhưng điều tôi không ngờ tới chính là tôi đã nhận một trọng trách không nhỏ mà Tiền Sâm đã giao phó, còn có cả gánh nặng nghiệp nâng quan. Đương nhiên, những việc này là về sau mới nói. Lúc đó, tôi căn bản không nghĩ tới chuyện này, cho nên nhận lấy cuốn sách, liếc qua bìa rồi nói. Bối sùng á? Là có ý gì? Tam Thúc lắc đầu, nói chính mình cũng không hiểu. Thật ra mãi về sau này tôi mới biết chữ đó không phải là bối sùng mà là bối tụy. Tụy tức là ma quái, là tai họa. Đó là nghĩa của từ tụy. Tiền Sâm đã chết. Nếu ở trong Lưỡng Sơn Khê, có khi tôi đã tìm chỗ chôn lão. Nhưng giờ đang ở thị trấn, nếu như chúng tôi đào mộ chôn lão, bị người ngoài nhìn thấy sẽ nghi ngờ là chúng tôi giết người. Cho nên suy đi tính lại, chúng tôi chọn cách báo cảnh sát. Trùng hợp chính là khi cảnh sát tới, lại chính là nữ cảnh sát mà lần trước đã thẩm vấn tôi ở Lưỡng Sơn Khê. Cô ta trông thấy tôi thì ngạc nhiên, sau đó nhíu mày một chút. Sao lại là ngươi? Nam cảnh sát đi cùng với cô ta nhất thời có vẻ kỳ quái, hỏi lại. Sao thế Tiểu Tuyết, cô biết hắn à? Cô ta có vẻ khó chịu, nhìn tên đồng nghiệp rồi nói. Triệu Cường, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, xin gọi tên đầy đủ của ta. Ta là Vương Tuyết, chúng ta đâu có thân nhân gì với nhau. Triệu Cường cười ha hả rồi nói. Ai nói là không thân, ít ra thì cũng biết nhau một tuần rồi còn gì nữa. Chỉ là người ngoài nhìn vào, nhưng tôi cũng thấy Vương Tuyết không có cảm tình với Triệu Cương. Nhưng tên này lấy cái mặt dày mà quấn lấy. Tôi bất đắc dĩ nói. Cảnh sát à, ở đây có một người chết, phiền các người quan tâm tới hiện trường một chút có được không? Trong nhà vô duyên vô cớ xuất hiện một người chết, việc này cũng không dễ giải thích. Mặc dù chúng tôi khai là tự lão tìm tới cửa, nhưng họ vẫn đưa chúng tôi về đồn để lấy lời khai. Cho lời khai xong, tôi chuẩn bị rời đi thì Vương Tuyết lại gọi tôi nói. Thời gian tới ngươi đừng có rời khỏi Bắc Cổ Trấn. Tôi ngạc nhiên. Sao thế? Ta đã khai rõ ràng, người này không phải là do ta giết. Bảo ngươi không rời khỏi trấn thì đừng có rời, nói nhiều như vậy làm gì? Triệu Cường nhân cơ hội lấy lòng, trực tiếp mà quát lớn với tôi. Mặc dù trong lòng tôi rất khó chịu, nhưng mà dân thì không giấu được với quan, cho nên cũng chỉ có thể nhịn, nhún vai không nói thêm. Dìu Tam Thúc về nhà, ông hỏi tôi có dự định gì hay không. Tôi nói chẳng có dự định gì cả. Nếu có cơ hội gặp được Hạ Mộng thì đưa thứ này cho cô ta, không thì thôi. Tam Thúc lại nói. Không phải con rết, mà là quyển sách kia kìa. Tôi hỏi. Làm gì? Tam Thúc muốn học nghề ư? Tam Thúc đáp. Ta già như vậy rồi, chân lại còn tàn tật, học làm gì? Sau một tiếng thở dài, Tam Thúc lại tiếp. Ta chính là nói người đó, chẳng lẽ ngươi định làm bồi bàn cả đời hay sao? Trên đời chẳng có bất kỳ ai lại cam tâm làm một cái đời bình phàm, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng trải qua sự việc ở Lưỡng Sơn Khê, tôi đã phần nào biết được sự nguy hiểm của nghề này, cho nên bảo sau này rồi tính. Tuy rằng lúc đó tôi không có dự định bước vào trong nghề này, nhưng mà Tam Thúc nói một câu khiến cho tôi cũng cân nhắc. Cuốn sách này vứt thì vứt, chi bằng đọc qua một chút để mở mang tầm mắt, biết đâu cũng có sẽ có sự hữu dụng trong này. Lúc đó tôi vẫn nghĩ bối tụy là bối sùng, thì lầm bầm một câu. Bối sùng, sùng văn môn ư? Hay là cái gì? Tiền Sâm để lại quyển sách này, trong đó ghi lại chính là bí truyền nâng quan hay bối quan. Không thấy có một người nào có thể nâng cái quan tài cả trăm cân, nhưng mà thực ra có mượn sức âm binh, triệu hồi âm binh mới là bản lĩnh thực sự của nâng quan nhân. Ngoài bí thuật gọi âm binh, trên đó còn ghi lại những cỗ quan tài quái đản mà trước này đã từng gặp. Tôi xem mà hoa cả mắt. Lần đầu tiên được biết thì ra trên thế gian này quan tài được chia thành nhiều loại như vậy. Bí thuật triệu hoán âm binh cũng không quá phức tạp, tôi xem mấy lần là nhớ. Đương nhiên việc tôi ghi nhớ cũng chỉ có để là dự phòng, thậm chí còn không nghĩ là có lúc phải dùng tới nó. Nhưng điều khiến cho tôi không ngờ được là vài ngày sau, khi Tiền Sâm chết, tôi đã phải dùng tới nó. Từ lúc tôi lên đồn để cho lời khai, hình như sau đó Vương Tuyết vẫn luôn theo dõi tôi, thường tìm tôi dò hỏi, nhưng không phải là dò hỏi về tôi, mà là về chuyện ở Lưỡng Sơn Khê. Đối mặt với sự nghi ngờ của cảnh sát, ban đầu tôi chỉ là trả lời lấy lệ, rằng thì là mình chẳng biết cái gì cả. Nhưng cứ liên tục như vậy, tôi thật sự cảm thấy phiền toái, liền nói ngay. Cả thôn đều là do tôi giết, cô hài lòng chưa? Bắt tôi đi. Vương Tuyết sửng sốt một chút, sau đó đập bàn đứng lên quát. Này, tôi là cảnh sát, người tốt nhất là nên thành thật nói chuyện. Bởi cô ta tìm tới quán cơm gặp tôi, một cảnh sát vừa hỏi nhân viên vừa ghi chép. Việc này bản thân đã thu hút sự chú ý, lần này lại còn đập bàn một cái. Lập tức tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi khó chịu đáp lại. Tôi còn chưa đủ hợp tác với cô sao? Chính cô ngày nào cũng tới tìm tôi mấy lần, tôi còn phải làm việc chứ. Nếu cô nghi ngờ, sao không trực tiếp bắt tôi là xong? Vương Tuyết có lẽ cũng cảm thấy nói chuyện ở quán ăn không có được thích hợp, hừ lạnh một tiếng, bảo tôi cẩn thận, rồi đứng dậy rời đi. Tuy cô ta đi, nhưng để lại cho tôi một phiền toái lớn. Ông chủ có vẻ lo lắng nói. Diệp Tử à, người cũng thấy đấy, ta chỉ buôn bán nhỏ lẻ thôi, ngày nào cảnh sát cũng tới đây, ảnh hưởng không tốt tới việc buôn bán của ta. Tuy lời nói của ông chủ có vẻ khách sáo, nhưng tôi có thể hiểu được. Công việc này của mình ở đây chỉ e đã chấm dứt. Có điều ông chủ cũng là người có chức có sầu, thanh toán hết tiền lương cho tôi, còn cho thêm 200 tệ, coi như là tiền bồi thường. Chương 9. Nhà giàu tới cửa. Cầm 1.000 tệ tiền lương một tháng, tôi rời khỏi quán cơm. Vừa ra khỏi đã thấy Vương Tuyết đang nhìn mình chằm chằm. Tôi giơ đồng tiền 100 tệ đỏ rực lên rồi nói. Tôi bị đuổi việc rồi, cô hài lòng chứ? Vương Tuyết có vẻ xấu hổ nói với tôi. Ta không cố ý làm như vậy đâu. Hay là thế này, ta vào nói chuyện với ông chủ giúp ngươi, để hắn không đuổi ngươi nữa. Thấy cô ta định xoay người đi vào quán cơm, tôi giữ tay lại nói. Thôi bỏ đi, chỉ cần cô không quấy rầy tôi nữa là coi như là ân huệ lớn nhất đối với tôi rồi. Từ quán cơm về nhà còn chưa tới 5 giờ, tôi vào cửa gọi lớn hai tiếng tam thúc, thì không thấy tiếng đáp lời đâu. Lập tức, trong lòng cảm thấy kỳ quái, vào phòng ngủ xem thử, thì phát hiện ra tam thúc không có nhà. Sao lại lạ như thế? Giờ này rồi mà tam thúc còn đi đâu? Sau sự việc ở Lưỡng Sơn Kỳ, cơ thể của tam thúc đã không còn được tốt lắm. Hơn nữa, chân cẳng đi lại không tiện, tôi sợ ông ấy xảy ra chuyện bất chắc, liền đi ra cửa đi tìm. Nghĩ tam thúc cùng lắm là ở nhà bức bí, đi ra ngoài hít thở không khí, sẽ chẳng đi quá xa. Nhưng từ lúc tôi ra khỏi cửa là 5 giờ, tìm đến 6 giờ, gần như là đi hết các nơi xung quanh, cũng không thấy ông ấy đâu. Mắt thấy trời sắp tối, trong lòng tôi sốt ruột, liền nghĩ về nhà ngó qua lần nữa. Nếu như tam thúc vẫn chưa về, thì sẽ liền báo cảnh sát. Thật may, lúc về thì đã nhìn thấy tam thúc đang lạch cạch ở dưới bếp nấu cơm. Nhìn thấy cái dáng tập tễnh của ông, trong lòng tôi thở phào, cũng có chút chua xót. Đi qua đó nói, tam thúc à, nghỉ tay đi, để con. Lúc tam thúc xoay người lại, câu của tôi còn không nói nổi nữa, chỉ thấy trên mặt ông có một vết thương bầm máu. Ai? Là ai làm? Tôi lập tức nổi giận. Toàn bộ Lưỡng Sơn Kê chỉ còn lại hai chúng tôi, phát hiện ra tam thúc bị đánh, máu tôi liền dồn lên não. Đừng có nhào nhào lên. Tam Thúc trừng mắt nhìn tôi một cái rồi nói tiếp. Chỉ là vết thương nhẹ thôi, không sao. Tam Thúc, Thúc nói cho con biết là ai đã đánh Thúc. Tôi cố kiềm chế cơn giận, nói bắt nạt một ông già đi đứng không tiện, còn biết xấu hổ hay không? Tam Thúc lại khuyên tôi. Được rồi, có gì đâu, cũng trách ta giả điên giả dại quá lâu, không biết cách đối nhân xử thế. Việc này đúng là lỗi của ta. Tôi nói, mặc kệ thế nào cũng không thể đánh người chứ. Sau đó Tam Thúc giải thích, tôi mới hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Thì ra hôm qua Tam Thúc ở nhà chờ, buồn chán liền đi ra ngoài hóng gió. Sau đó đi tới công viên thì tìm xem có ai muốn xem bói hay không. Cuốn sách mà ngày trước Tam Thúc lấy được ở trong miếu Hoàng Bì Tử chính là thuật bói toán. Cho nên hôm nay liền thử đoán mệnh cho người ta. Có điều Tam Thúc từ nhỏ đã giả ngây giả dại, không biết đối nhân xử thế, tính lại thẳng thắn, nên nhìn thấy gì thì liền nói nấy. Có một gã nhà giàu đi qua, ông liền trực tiếp giữ chặt người ta lại mà nói rằng nhà ông ta sẽ có người chết, vậy chẳng bị đánh mới lạ. Đối với chuyện này tôi đúng là không biết nói sao cho phải, chỉ đành cười khổ nói Tam Thúc đương nhiên là tự lành rồi, Thúc đi đoán mệnh cho người ta làm gì. Tam Thúc có chút bất đắc dĩ nói, ta một đời ăn cơm trắng, mắt nhìn lưỡng sơn khê, chỉ còn lại hai chúng ta, cũng không thể bắt con nuôi ta mãi được. Tuổi con còn trẻ, còn phải hương hỏa cho lưỡng sơn khê, ta đành trông cậy con. Tôi nắm bả vai của Tam Thúc, nghiêm túc nói, Tam Thúc, lưỡng sơn khê chỉ còn lại hai chúng ta, con sẽ không bỏ mặc Thúc đâu. Nếu Thúc có mệnh hệ gì, chính con cũng không sống được, Thúc tuyệt đối đừng có ý nghĩ liên lụy tới con. Tam Thúc mở miệng định nói gì đó, nhưng tôi gạt đi. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, ăn cơm thôi. Ăn xong bữa tối, tôi ra hiệu thuốc, mua một chút thuốc toàn xa máu bầm cho Tam Thúc. Sau đó, tự mình nằm lên giường, suy nghĩ xem mai sẽ tìm việc ở chỗ nào. Tôi chẳng có học vấn, chưa tốt nghiệp trung học, đã đi ra ngoài làm thuê, cũng chẳng làm công việc cao siêu gì, cho nên liền nghĩ liệu mai có thể ra công trường tìm xem có công việc gì hay không. Sáng sớm hôm sau, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Ai giời ơi, mới sáng sớm đừng gõ nữa. Tôi ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa, phát hiện bên ngoài là một gã đàn ông mặc âu phục, đi giày da. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là người giàu, có điều sắc mặt hơi khó coi, tóc thì bù xù, hai mắt đỏ hoe, liếc nhìn đã biết đêm qua không ngủ. À, xin hỏi ông tìm ai? Vừa nói tôi vừa lục trí nhớ xem có quen người này hay không. Xin hỏi đại tiền có nhà không? Gã có vẻ nóng ruột hỏi tôi. Tôi hơi sửng sốt một chút. Đại tiên? Ông tìm nhầm nhà rồi, ở đây không có đại tiên. Gã nói, Không nhầm đâu, tôi cả đêm không ngủ, hỏi thăm từ công viên tới đây mà. Nghe thấy hai chữ công viên, lông mày của tôi cau lại, vẻ mặt bất thiện nhìn gã chằm chằm rồi nói, được đấy, đánh Tam Thúc của tôi mà ông vẫn dám mò tới đây. Ê, tiểu ca, lúc trước là tôi có mắt không chồng, là tôi sai. Gã liền tự tay tát hai cái, lực rất mạnh, tôi nghe cũng cảm thấy đau. Đánh xong thì gã quỳ sụp xuống trước mặt tôi, run rẩy nói, Ê, đánh người là tôi sai, Là tôi hỗn láo, tôi xin bồi thường. Chỉ cầu xin đại tiên có thể cứu con gái tôi một mạng. Nói thật, dù bực mình vì gã đã đánh Tam Thúc, nhưng mà việc Tam Thúc làm lúc đó quả là có chỗ không hợp lý. Hơn nữa, một người giàu có dám quỳ xuống nhận sai. Tôi cũng không cố chấp, liền đỡ dậy rồi nói: Giữa đường ông đừng có làm vậy, có chuyện gì từ từ nói. Đúng lúc này thì Tam Thúc chống gậy đi ra. Gã nhà giàu thấy thế thì liền lết hai đầu gối tới mà nói: Đại tiên, cầu xin ngài nhất định phải cứu con gái của tôi. Tam Thúc nhìn từ trên xuống dưới gã giàu có rồi thở dài: Không phải là tôi không giúp ông, nhưng mà hôm qua nếu ông chịu nghe tôi thì có lẽ còn có cơ hội. Hôm nay thì tôi thật sự bất lực rồi. Gã nhà giàu nghe xong thì mặt lại vàng ạch, trực tiếp nằm xoài ra đất, vừa đập tay vừa kêu gào: Con gái ạ, là cha sai rồi, thực xin lỗi con. Một người đàn ông mà đau khổ đến mức này, tôi cũng có chút chua xót. Tôi đỡ gã dậy rồi nói: Chuyện đã xảy ra rồi, ông tự trách cũng vô ích thôi, nghĩ thoáng chút đi. Sau khi gã nhà giàu ra khỏi thì tôi liền nói với Tam Thúc: Ê Tam Thúc à, không ngờ Thúc còn có cái bản lĩnh này đấy. Tam Thúc tự giễu nói: Nhìn ra được thì có ích gì, vẫn là không thể cứu. Tôi khuyên nhủ: Người hiền có số, phú quý tại thiên, Thúc đã làm hết sức mình rồi, việc này cũng không phải là trách Thúc được. Tôi an ủi Tam Thúc vài câu, sau đó bảo ông không cần ra ngoài xem bói nữa, mình sẽ đến công trường gần đó để tìm việc. Bởi trước giờ không làm ở công trường nhiều nên chỉ xin được mấy việc chân tay nhỏ, ngày 80 tệ tiền công. Tuy rằng lương không cao lắm, nhưng còn hơn nhiều ở quán cơm. Chỉ duy nhất có điều là công việc quá mệt mỏi. Bên cạnh đó còn có mấy lão khó tính, cứ bắt tôi làm cái này cái kia. Hết một ngày là cả người ê ẩm không chịu được. Tam Thúc nhìn thấy tôi thì đau lòng, nấu cho tôi một bát mì hai trứng rồi nói: Tiểu Diệp, con thật sự không nghĩ tới nghề nâng quan hay sao? Một đơn là đủ sống cả năm rồi. Tôi nghe vậy thì lập tức sửng sốt nói: Nhiều như vậy sao? Tam Thúc nói: Đương nhiên, con biết trưởng thôn đã trả cho tiền dâm bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu ạ? 4 vạn tiền mặt, không trả thiếu một xu. Chương thứ 10, lòng tham. 4 vạn so với bây giờ chắc các bạn cũng chẳng coi là bao nhiêu, nhưng phải biết vào lúc đó 4 vạn là một con số không nhỏ. Tôi làm cật lực ở công trường không nghỉ ngày nào, một tháng cũng chỉ kiếm được 2.000 là nhiều. Nói một cách xấu hổ, lúc đó tôi lựa chọn cái nghề nâng quan chính là vì tiền. Có điều tôi cũng không cảm thấy yêu tiền là một chuyện mất mặt cho lắm. Hơn nữa với hoàn cảnh của tôi lúc đó, cái gọi là quân tử yêu tiền là hướng đi đúng đắn. Vừa nghe nâng quan nhân một đơn là có thể kiếm được 4 vạn tệ, tôi liền động tâm. Nhưng mà phản ứng tiếp theo lại là hỏi lại Tam Thúc: Trưởng thôn trả cho tiền sâm 4 vạn, vậy tiền ở đâu ra? Tam Thúc nói ông ta không biết, mà chẳng phải trưởng thôn có một đứa con trai lớn hay sao? Nhưng mà nghe nói con trai ông ta chết vì tai nạn lao động, còn được bồi thường một số tiền lớn mà. Tôi vừa nói thì lập tức hiểu ra, số tiền này chính là số tiền bồi thường của con ông ta. Ấy nhưng câu tiếp theo của Tam Thúc lại khiến cho tôi ngây người. Thực ra còn lão chưa chết, chỉ là không về nữa thôi. Tôi sửng sốt, sau đó lắc đầu. Không chết? Không có khả năng. Lúc trước chính trưởng thôn và mấy người cùng đi nhận xác, sao lại có thể không chết được chứ? Tam Thúc nói. Lúc đó ta không đi cùng, không rõ chuyện thế nào. Có điều ta chắc chắn con trai lão chưa chết, ta đã nhìn thấy. Tôi vội hỏi, Tam Thúc đã gặp hắn lúc nào? Ông ta nói đại khái là 2 năm trước, con trai của trưởng thôn đã từng về nhà một lần vào lúc giữa đêm khuya. Trời còn chưa sáng rõ thì lại đã rời đi, cho nên ở trong Lưỡng Sơn Khê chẳng có ai biết. Lúc đó Tam Thúc cũng là ngoài ý muốn mà bắt gặp. Tôi chần chừ rồi hỏi tiếp. Nếu con trai trưởng thôn còn sống, sao lại phải giấu giếm, lại không dám quay về? Tam Thúc nói. Chuyện này ta không biết. Tuy ta biết nó còn sống, nhưng ta nghĩ nếu lão không nói thì đương nhiên phải có lý do. Ta thì không muốn nhiều chuyện. Lúc đó tôi tuy rất tò mò về chuyện con trai của trưởng thôn còn sống, nhưng cũng không để bụng. Nói gì thì toàn bộ người Lưỡng Sơn Kỳ đã chết, vấn đề rối rắm này cũng không có ý nghĩa nữa rồi. Nhưng việc kiếm được 4 vạn trong một đơn thật sự khiến cho tôi động tâm. Trên thế giới này chẳng có ai ngại nhiều tiền cả. Tôi liều chết mới tránh được một kiếp. Lúc đó với tôi mà nói, tâm trạng đang mất thăng bằng. Thực ra bây giờ nghĩ kỹ lại thì trên thế giới này chẳng có chuyện bánh rơi vào đầu. Bạn muốn đạt được cái gì đó, tất nhiên lại phải bỏ ra một cái giá tương xứng. Nếu như được lựa chọn lại, tôi tình nguyện cả đời giữ nếp sống của Tam Thúc. Đáng tiếc là lúc đó tôi lại động tâm. Có điều động tâm thì động tâm, chứ tôi không có khả năng đi khắp hang cùng ngõ hẻm để mà quảng cáo mình là nâng quan nhân. Việc này là bất khả thi. Cho nên lúc đó thứ tôi thiếu là một cơ hội để chính thức bước chân vào trong nghề. Mà ngay lúc đó tôi cũng không thể nghĩ ngợi cơ hội lại tới nhanh đến như vậy. Tôi còn nhớ như in là 3 ngày sau khi gã nhà giàu kia rời đi, thì mấy ngày này tôi vẫn đang đi làm thuê ở công trường để kiếm tiền. Sáng sớm ngày thứ 4 thì gã lần nữa tìm đến cửa, nói có chuyện muốn mời Tam Thúc. Theo gã nhà giàu nói thì con gái gã là tuổi xuân chết sớm, cho nên muốn nhờ Tam Thúc tới chủ trì lễ siêu độ vong linh để cho con bé được ăn giấc ngàn thu. Tam Thúc suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Gã nhà giàu lái xe đưa 2 chú cháu chúng tôi về nhà. Trên đường đi thì tôi được biết tên ông ta là Nhiếp Hiền, con gái đã khuất tên là Nhiếp Linh. Nhắc tới tên con gái, Nhiếp Hiền mặt mày bi thương nói với chúng tôi. Lúc còn bé còn rất nhỏ, tôi và mẹ nó đã ly hôn. Vì bận công việc nên tôi không có thời gian chăm sóc nó. Sau khi con bé vào đại học, những dịp hai cha con gặp nhau càng ngày càng hiếm hoi. Không ngờ lần này nó được nghỉ về nhà thì lại xảy ra chuyện. Nhìn vẻ mặt đau thương của ông ta, chúng tôi cũng chẳng biết an ủi như thế nào, chỉ có thể nói mấy lời khách sáo. Quê Nhiếp Hiền ở thị trấn Cổ Bắc, tuy không thường về đây ở, nhưng có một căn nhà trong thị trấn. Theo ông ấy nói thì trước khi có tiền của, con gái theo ông ta chịu khổ rất nhiều. Tuy rằng sau này khá lên, nhưng con bé không muốn rời khỏi đó, bởi vậy mà căn nhà không bị bỏ hoang. Với tiền của mình, tuy rằng không thường xuyên ở thị trấn, nhưng căn nhà của Nhiếp Hiền lại được tu sửa rất tốt. Nó tương tự như một tòa biệt thự đơn lập. Linh đường ở trong sân đã được bố trí sẵn sàng. Quan tài là loại bạch quan, tức là quan tài màu trắng. Ở đây tôi cần giải thích một chút. Quan tài là một cái hộp đựng xác người, được chú ý rất nhiều chi tiết. Chưa nói đến là hoa văn được điêu khắc trên thân. Riêng màu sắc đã được chia làm đỏ, trắng, đen, vàng. Quan tài màu đỏ chỉ dùng cho người già trên 80 tuổi, chết tại nhà, biểu thị cho hỷ tang. Bạch quan dùng cho thiếu nữ chết mà chưa lập gia đình. Hắc quan là biểu thị trang nghiêm. Kim quan là thường dùng cho bậc đế vương khanh tướng. Những quan tài màu gốc nguyên bản gỗ thì do dân thường sử dụng. Đương nhiên, ngoài ra còn có quan tài kính, quan tài đá. Những cái đó thì không thường thấy. Nhiếp Hiền chuẩn bị bạch quan cho con gái không phải là chủ ý của ông ta, mà là một người mách bảo. Vốn dĩ Tam Thúc nhận chủ trì buổi lễ siêu độ chỉ vì muốn bù đắp sự áy náy trong lòng. Nhưng không ngờ khi ông tới trước quan tài, nhìn thoáng qua cái xác thì lập tức biến sắc. Tôi tò mò cũng nhìn thoáng qua cái xác ở bên trong. Nhiếp Linh nằm yên vị, hai tay đan trước ngực, vẻ mặt bình thản. Nói thật, Nhiếp Linh là một cô gái xinh đẹp, tuổi cũng ngang ngang với tôi. Đôi lông mày lộ ra vẻ ngây thơ. Đáng tiếc là tuổi xuân mất sớm. Lúc đó tôi cũng chỉ thuận miệng lẩm nhẩm một câu: cô gái xinh đẹp như vậy chết đi thật là đáng tiếc. Nếu có thể làm vợ tôi thì tốt quá. Tôi thở dài, đang định thu lại ánh mắt một chút thì đột nhiên Nhiếp Linh nằm trong quan tài vụt mở mắt nhìn về phía tôi. Tôi giật mình sợ hãi lùi về phía sau hai bước. Nếu không có Tam Thúc đỡ, chỉ e tôi đã ngã nhào. Ê, tiểu ca, cậu sao vậy? Nhiếp Hiền có vẻ khó hiểu hỏi tôi. Tôi không đáp, chỉ liếc Nhiếp Linh một lần nữa. Phát hiện cô bé vẫn nhắm mắt lại. Nghĩ vừa rồi chắc là do mình bị ảo giác, liền lắc đầu tỏ ý là mình không sao. Tam Thúc thì nhìn tôi một cái thật sâu, sau đó mới nói với Nhiếp Hiền: Nhiếp lão bản, xin thứ cho tôi nói thẳng, tôi đề nghị mang di thể lệnh ái màu trắng hỏa táng đi. Hỏa táng? Nhiếp Hiền liền lắc đầu quầy quậy nói: Không được, lúc còn sống con gái tôi ghét nhất là lửa, không thể hỏa táng được. Tam Thúc lại khuyên: Nhưng nếu không hỏa táng, chỉ e sẽ gặp phiền toái. Nhiếp Hiền vẫn cứ như cũ lắc đầu: Thế nào cũng được, nhưng không thể hỏa táng đâu. Phiền đại sư nghĩ biện pháp khác. Nhìn sự cố chấp của Nhiếp Hiền, Tam Thúc không khỏi cau mày. Tôi thấy lạ, liền hỏi sao lại phải như vậy. Tam Thúc thở dài nói với tôi: Cái xấu có dấu hiện thì biến. Thì biến? Nghe thấy hai chữ này, tôi sửng sốt. Theo bản năng quay đầu ngó quan tài, sau đó hỏi: Vậy phải làm thế nào bây giờ? Người ta đã không muốn hỏa táng, chúng ta chỉ có thể tận lực bù đắp. Tam Thúc thở dài: Chuyện này e là cần có con bỏ sức đấy. Theo như trong sách có ghi, nghề nâng quan nhân không làm quan tài bình thường, mà chính là những quỷ quan này, cho nên mới có giá cao như vậy. Dù gì thì cũng là chuyện liên quan đến tính mạng. Nói thật, cứ nghĩ là sắp có một cỗ quan tài chứa thì biến, lòng tôi lại có một chút sợ hãi, nên là hơi bài xích. Tam thúc nói chuyện này sắp xảy ra thì biến, cho nên Nhiếp Hiền ông ta liền sợ hãi năn nỉ Tam thúc nhất định phải nghĩ cách giúp mình. Tam thúc lại quay ra chỉ vào tôi mà nói: nó là cháu trai tôi, làm nghề nâng quan, việc này nhờ nó đi, tôi vô dụng. Thật không ngờ Tam thúc lại mang sự việc mà ném bụp vào trong mặt tôi như vậy. Đang trong lúc ngớ người thì Nhiếp Hiền đã túm lấy tay tôi rồi nói: tiểu huynh đệ à, xin cậu giúp đỡ. Ái nhí sinh thời sợ nhất là lửa, tôi không thể nhìn thấy nó chết đi mà vẫn phải chịu khổ như vậy. Cậu giúp tôi, yêu cầu bao nhiêu tiền thì cứ việc nói. Giờ ngẫm lại, lúc đó đúng là tôi không biết trời cao đất dày, chỉ nghĩ đến kiếm được một món hời liền sẽ cắn môi đáp ngay: 4 vạn tiền mặt, không được thiếu một xu. Chương thứ 11, thi biến. Tuy rằng đã đồng ý vào hàng ngũ thợ nâng quan, nhưng dù gì cũng là một cái quan tài sắp xảy ra thi biến, cho nên tôi và Tam thúc cũng không dám làm liều, bảo với Nhiếp Hiền lái xe dẫn đi mua trường minh đăng và giấy tiền. Nhưng đáng tiếc là tìm khắp cả cái thị trấn cổ Bắc cũng không mua được đèn lồng màu lam. Hết cách, chúng tôi đành phải mua giấy lam về tự dán. Dán đèn lồng cũng không phức tạp. Bên cạnh đó, trong cuốn bối tụy thì có ghi lại cách làm đèn lồng màu lam. Trong lúc tôi đang dán đèn lồng thì Tam thúc bảo Nhiếp Hiền lái xe đi tìm 2 đồng tử dùng để dẫn đường và bảo vệ trường minh đăng, còn mình thì mang gạo nếp vẩy vào trong quan tài. Tuy Nhiếp Hiền không thường sinh sống ở đây, nhưng có tiền thì làm gì cũng dễ. Trời sắp hoàng hôn thì ông ta lái xe mang về 2 thiếu niên chừng 15-16 tuổi. Trông thấy 2 thiếu niên, tôi không khỏi nhớ tới chính tôi lúc lần đầu tiên gặp Tiền Dâm. Không ngờ chỉ trong 1 năm ngắn ngủi thôi, tôi lại chính mình bước vào trong con đường này. Bởi vì đã có kinh nghiệm của bọn cầu tử làm tắt đi trường minh đăng, tôi đã cẩn thận dặn đi dặn lại 2 thiếu niên tuyệt đối không được để cho nó tắt. 2 thiếu niên tỏ ra rừng rừng nói: Được rồi, tôi biết rồi, anh dài dòng quá. Nhìn vẻ mặt của chúng, tôi không khỏi nghĩ đến cầu tử lúc trước cũng là cái thái độ như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nâng một cái quan tài, thật sự không muốn xảy ra bất cứ việc gì sơ suất. Nhưng tôi cũng đã trải qua cái tuổi này, biết tầm tuổi thiếu niên luôn có tâm lý chống đối. Nếu dùng giọng điệu quá nghiêm khắc, hẳn là khi tôi đi, chúng sẽ cố ý dập tắt ngọn đèn. Tới lúc đó, tôi có muốn khóc, cũng không khóc được. Quê của Nhiếp Hiền chính là ở đây, cho nên đã sớm tìm được người đào mộ. Hơn nữa, với sự kiến nghị của Tam thúc, thậm chí chưa đến lúc cử hành tang lễ, đêm khuya liền trực tiếp nhờ tới nâng quan hạ táng. Bởi vì lần đầu nâng quan nên tôi không dám làm bừa, nhẩm lại trong đầu trình tự làm việc một lần rồi lại thêm một lần, tránh thiếu sót chỗ nào đó. 2 đứa trẻ kia thì lại ngồi chơi game trên máy tính nhà Nhiếp Linh. Đối với chúng mà nói, cũng giống tôi năm xưa, đều coi cái việc này là mê tín dị đoan. 10 giờ tối, tôi đang chuẩn bị dầu ở bên trong trường minh đăng để đảm bảo đủ dầu cho suốt buổi tối, thì đột nhiên có một loạt âm thanh xào xạc vang lên. Âm thanh này giống như tiếng gió thổi lá cây. Tôi kỳ quái nhìn 4 phía, thầm nghĩ ở đâu lại có gió. Nhưng tiếp đó, Tam thúc lại bỗng nhiên ngồi dậy, không kịp cầm gậy trống mà trực tiếp lao ra chỗ quan tài. Trong lòng tôi cũng lập tức có ý thức được có gì đó không đúng, liền cũng leo ra theo. chỉ thấy móng trên hai tay của Nhiếp Linh được đặt trước ngực đang dài rất nhanh. Gạo nếp lúc sáng Tam Thúc giải vào thì bốc nhân bốc khói. Không xong rồi, thi biến bắt đầu rồi. Mặt Tam Thúc biến sắc nói với tôi. Phòng quan. Tôi nhìn đồng hồ rồi nói. Còn chưa tới rạng sáng mà. Không quản được nhiều thế đâu, phòng quan lại đã rồi tính. Tam Thúc thúc giục. Tuy rằng phong quan có chút không đúng với quy tắc nâng quan nhân, nhưng trong tình huống lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều, trực tiếp đẩy cái nắp quan tài vào. Trông thấy tôi phong quan, Nhiếp Hiền lập tức chạy tới hỏi tôi tình hình như thế nào. Tam Thức chỉ nói một câu thì biến, sau đó liền ném đinh cho tôi. Tôi bắt lấy đinh, giơ búa mà gõ xuống quan tài. Một tiếng chát vang lên, cây đinh to như ngón cái cắm ngập vào trong. Đúng lúc cầm cây đinh thứ hai lên thì đột nhiên quan tài rung lên một cái, thật giống như là bên trong đó có gì đó đang sống, đang giãy giụa. Hai đứa trẻ đang chơi game thì cũng đã đi tới, nghe tiếng động bên trong quan tài thì đồng thời lùi về sau một bước, nhìn nhau rồi xoay người định chạy. Này, đừng chạy. Tôi vội gọi chúng. Sau khi phong quan, lập tức phải thắp trường minh đăng. Giờ chúng mà đi thì lấy ai mà trông đèn. Nhưng hai đứa trẻ quá sợ hãi việc quan tài động đậy, chẳng dám quay đầu lại mà cứ thế chạy. Tôi vội nói Nhiếp Hiền đi ngăn chúng lại, còn mình thì tiếp tục cầm đinh. Gần như mỗi lần gõ, quan tài đều động mạnh lên một chút. Em gái, thứ tội. Thời điểm này dù thế nào tôi cũng không thể cho cô chui ra được đâu. Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm không ngừng. Tới khi đóng xong toàn bộ 12 cái đinh, quan tài mới ngừng động đậy. Lau mồ hôi trên trán, tôi xoay người hỏi Tam Thúc. Không sao chứ? Mặt Tam Thúc lúc này cũng đã đầy mồ hôi lạnh, chần chừ nói. Chắc là không sao. Thực ra, tuy rằng Tam Thúc đã nhặt được cuốn sách ở trong miếu Hoàng Bì Tử, nhưng mà trường hợp này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên bản thân cũng không dám khẳng định là có việc gì hay không. Sau khi tôi đã đóng toàn bộ đinh, phong kín được quan tài, thì Nhiếp Hiền cũng đã lôi được hai đứa trẻ kia về. Hai đứa gần như sắp khóc, luôn mồm nói với Nhiếp Hiền. Nhiếp Thúc ạ, bọn con không làm nữa đâu. Tiền thì bọn con trả lại cho Thúc, Thúc cho bọn con về. Tiền nhận rồi còn muốn chạy. Nhiếp Hiền trừng mắt nhìn bọn chúng, kéo cả hai đến trước mặt tôi. Đại sư à, tiếp theo phải làm thế nào đây? Thấy hai đứa trẻ sợ hãi, tôi liền trấn an. Không phải sợ, giờ ta chỉ cần hai cậu giúp một việc nhỏ mà thôi. Di thể Nhiếp Linh đã có dấu hiệu thì biến, quan tài cũng đã phòng kín rồi. Tôi chẳng bấm đốt xem tay thời gian hạ táng nữa, mà lập tức thắp trường minh đăng, sau đó giao cho một trong hai đứa. Trông coi giúp ta, tuyệt đối không được để nó tắt. Thiếu niên vừa trải qua sự việc ban nãy, đương nhiên không còn dám dừng dừng nữa, vội vàng gật đầu lia lịa. Sợ tới lúc tôi đi nó bỏ trốn, nên tôi nói. Chỉ cần trông chừng trường minh đăng không tắt đi, ta đảm bảo cậu sẽ không sao. Còn nếu để đèn tắt, thì đừng hỏi tại sao Nhiếp Linh ở trong quan tài, ban đêm sẽ tới tìm ngươi. Đây không phải chỉ đơn thuần là tôi dọa nó, mà dù gì cũng là lần đầu tiên tôi nâng quan. Hơn nữa còn là một quan tài thi biến. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, chính tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Tiếp đến, tôi giao cái đèn lồng màu lam dán lúc chiều cho thiếu niên còn lại, bảo nó dẫn đường. Sau đó hít một hơi, bắt chước Tiền Sâm khi xưa. tay phải đặt dưới đế quan tài, tay trái đè lên nóc, miệng lẩm bẩm đọc khẩu quyết bối quan, rồi hét lớn một tiếng: "Khởi!" Cùng tiếng hét lớn, tôi chỉ thấy quan tài trên tay tôi tuy vẫn nặng như cũ, nhưng mà mình thì lại vững vàng nâng lên được, thật giống như có người bên cạnh giúp đỡ. Trông thấy tôi nhấc quan tài lên lưng, hai đứa trẻ và Nhiếp Hiền trợn tròn mắt, há hốc mồm mà nhìn chằm chằm. Tuy rằng có âm binh trợ giúp, nhưng tôi cảm thấy quan tài vẫn đang còn rất nặng, đè cho hai chân tôi phải run rẩy không ngừng. Trong cuốn Bối Tụy có ghi, chỉ cần là nâng quan tài lên lưng, tuyệt đối không được để rơi xuống đất. Cho nên dù nặng đến mấy, tôi cũng chỉ có thể tiếp tục chống đỡ, nói với đứa cầm đèn lồng: "Đi trước dẫn đường." Thiếu niên sửng sốt một chút, rồi vội vàng đốt đèn lồng. Nó đi trước, tôi thì cõng quan tài đi theo phía sau. Tam Thúc cùng với Nhiếp Hiền thì cầm tiền giấy và những vật dụng cần thiết đi cuối cùng. Chương thứ 12: Chết rồi sống lại. Chỉ vừa mới ngày nào, chính tôi là người cầm đèn lồng màu lam dẫn đường. Thật không bao giờ ngờ tới ngày hôm nay tôi lại trở thành một nâng quan nhân. Lúc đọc trong sách, thấy nâng quan nhân có thể triệu hồi âm binh hỗ trợ nâng quan, vốn nghĩ là có âm binh giúp sức thì hẳn là sẽ nhẹ nhàng. Nhưng khi bắt đầu nâng quan thực sự, tôi mới nhận ra sự việc chẳng đơn giản như mình nghĩ. Tuy có âm binh hỗ trợ, nhưng mà quan tài vẫn cứ nặng như cũ. Hơn nữa, theo mỗi bước đi, sức nặng của nó lại dập dềnh đè xuống. Để có thể duy trì được tiến độ là cực kỳ vất vả. Điều may mắn duy nhất là lúc đó mộ phần nhà họ Nhiếp lại cách thị trấn không xa lắm. Nếu đổi lại là vị trí với Tiền Sâm lúc nâng quan ở Lưỡng Sơn Khê, thì tôi thật sự không biết là mình có thể chịu đựng được hay không. Cứ nặng nề từng bước như vậy, khoảng 10 phút sau thì thiếu niên cầm đèn lồng đột nhiên dừng bước, thân sắc quỷ dị, quay lại nhìn phía sau lưng tôi chằm chằm. Ánh mắt quỷ dị này khiến cho sống lưng của tôi lạnh toát. Nhưng trong tình cảnh lưng đang cõng quan tài, cũng không thể quay người nhìn được, chỉ có thể hỏi là có phải đã nhìn thấy gì hay không. Thiếu niên mặt đầy sợ hãi gật gật đầu rồi lắp bắp: Trên quan tài có người." Những lời này của nó lập tức làm cho tôi căng như dây đàn. Nhưng Tam Thúc và Nhiếp Hiền thì đi phía sau lại nói: "Đừng có nói lung tung, làm gì có ai." Con nhìn thấy thật mà, thật sự là có người." Thiếu niên đã gần như phát khóc. Thấy Nhiếp Hiền còn muốn tiếp tục dạy dỗ thằng bé, tôi vội lên tiếng ngăn lại: "Được rồi, đừng tranh cãi nữa, tiếp tục." Thằng bé được Tam Thúc trấn an, tiếp tục đi trước dẫn đường. Nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn ngoái đầu lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào cỗ quan tài trên lưng tôi. Tôi biết thằng bé nhất định đã nhìn thấy gì đó, mà thứ đó chỉ có mình nó nhìn thấy. Nguyên nhân chính là chiếc đèn dẫn hồn màu lam mà nó đang cầm trên tay. Tuy rằng lúc đó không biết nó nhìn thấy cái gì, nhưng với tình hình trước mắt, mục đích cuối cùng của tôi là phải hạ táng cái quan tài này cái đã. Một đường suôn sẻ tới hố chôn, thậm chí giấy tiền và rượu cũng đã chuẩn bị trước, chưa cần dùng tới. Nhưng lúc giết gà xem hướng quan tài thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Con gà bị cắt cổ, nằm ở dưới hố, đập cánh một hồi. Cuối cùng thì đầu nó lại hướng lên trên. Tình huống này giống hệt với lúc ở Lưỡng Sơn Khê. Nhiếp Hiền không biết chuyện gì, hỏi Tam Thúc bây giờ phải làm sao. Tam Thúc do dự một chút rồi nói: "Tình hình này chỉ có thể dựng táng." Theo thuật ngữ, thì dựng táng được gọi là pháp táng. Nhưng vấn đề là trước đó không có ai trong chúng tôi nghĩ sẽ xảy ra trường hợp như thế này, nên hố đào không đủ sâu. Chẳng còn cách nào khác, đành phải tiếp tục đào cái hố sâu thêm. Việc này thì không cần tôi và Tam Thúc nhúng tay. Những người mà Nhiếp Hiền thuê đào mộ vẫn đang còn ở đây. Trong lúc chờ bọn họ đào hố, tôi đến bên thiếu niên kia, hỏi thằng bé vừa rồi rốt cuộc đã nhìn thấy gì. Nó do dự một chút rồi nói với tôi, cả đường đi đều trông thấy có một cô bé cầm đèn lồng màu lam ngồi trên quan tài. Nghe nó nói thế, hình ảnh năm xưa lập tức hiện lên trong đầu tôi. Tôi vội cau mày hỏi nó, giờ thì cô bé kia có còn ở đây hay không? Thằng bé lắc đầu nói là đã không nhìn thấy nữa. Tuy rất muốn biết đó có phải là cô bé năm xưa tôi đã gặp được ở Lưỡng Sơn Khê hay không, nhưng dù sao thì cũng không thấy nữa rồi. Tôi nghĩ vẫn nên hạ táng cái quan tài này cho xong đã rồi tính. Đến lúc gần đào xong hố, cái quan tài nằm im nãy giờ bỗng khẽ động. Ai nấy cũng nhìn nhau sợ hãi. Những thanh niên được Nhiếp Hiền thuê liền dừng tay, kinh sợ mà nhìn chằm chằm vào quan tài. Tôi cũng lập tức hướng ánh mắt về phía Tam Thúc. 12 cây đinh đã đóng vào, hẳn thi biến đã bị áp chế mới đúng, cớ sao còn động đậy? Tam Thúc sắc mặt cũng có chút kỳ quái, đi tới ghé tai vào trong quan tài nghe ngóng. Ông vừa nghe thì cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó thần sắc có vẻ cổ quái, vẫy tay gọi tôi qua. Tôi khó hiểu đi qua, cũng ghé tai vào trong quan tài để nghe thử. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu cứu mơ hồ. Cứu mạng. Một người đã chết 3 ngày, làm sao còn có thể kêu cứu? Lúc đó tôi lập tức kết luận bên trong quan tài có vấn đề. Nhưng tiếng kêu cứu ngày càng lớn dần. Nhiếp Hiền vừa nghe thấy thì sắc mặt biến đổi, bất chợt vui mừng nói, là Tiểu Linh, Tiểu Linh chưa chết. Tam Thúc vội ngăn ông ta lại. Ông nghĩ kỹ đi, Nhiếp Linh chết đã 3 ngày rồi, ông nghĩ có khả năng hay sao? Nhiếp Hiền chần chừ một lát rồi nói, có thể là bệnh viện khám sai, 3 ngày nay Tiểu Linh chỉ chết lâm sàng thôi. Mặc dù tôi và Tam Thúc đều cho rằng không thể khai quan, nhưng Nhiếp Hiền với sự cố chấp của mình cứ nói là con gái chưa chết, nhất định phải khai quan. Đến những người phụ trách đào mộ khi nghe tiếng kêu cũng muốn cậy quan tài ra. Trong tình huống lúc đó, việc can ngăn của tôi và Tam Thúc là vô dụng. Theo từng chiếc đinh bị cậy ra, bước chân của Tam Thúc và tôi cũng không tự chủ mà lùi về phía sau. Vạn nhất xảy ra tình huống không tốt sẽ lập tức chạy. Dưới sự hợp lực của mọi người, nắp quan tài đã bị xốc lên. Nhiếp Linh nằm bên trong bỗng bật dậy. Nhiếp Hiền khóc giống lên. Cả tôi và Tam Thúc đều ngây ngốc. Việc này không hợp logic. Đối mặt với cái cảnh hai cha con ôm nhau khóc lóc, tôi và Tam Thúc nhìn nhau, không thể lý giải được tại sao lại xảy ra cái tình huống này. Thậm chí tôi còn ảo giác chính mình, chẳng lẽ đúng là chết lâm sàng? Tôi cẩn thận suy nghĩ lại thì không có khả năng. Nếu chết lâm sàng lâu như vậy thì lấy đâu ra thi biến? Dấu hiệu thi biến của cái xác tôi còn nhớ rõ, chắc chắn là có vấn đề ở chỗ nào đó. Không có xác thì đương nhiên quan tài không cần chôn. Sau khi hai cha con khóc thì mọi người lục đục thu dọn đồ đạc, dẫn hai người về. Tôi và Tam Thúc cũng lặng lẽ đi theo sau. Thực sự mà nói, lúc đó hai người chúng tôi như là ăn trộm gà bị bắt, giống như việc chúng tôi mạnh mẽ phong quan đã suýt chôn sống Nhiếp Linh vậy. Cả đoạn đường về nhà thằng bé cầm đèn lồng vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm vào Nhiếp Linh. Đột nhiên, đầu tôi có một tia sét xẹt qua, đi về phía thằng bé mà hỏi: "Có phải cậu nhìn thấy cái gì không?" Nó chần chừ rồi nói: "Tôi thấy lúc Nhiếp Linh tỉ cười trông rất giống cô bé cầm đèn lồng." Nghe nó nói, căn bản là trong lòng tôi cũng đã kết luận người chết lâm sàng sao có dấu hiệu thì biến. Quả nhiên vẫn có thứ gì đó đang làm trò ma quỷ. Nhưng tôi không rõ đây là âm hồn ám vào người hay là muốn đoạt mạng. Lúc đó Nhiếp Hiền đang rất vui vì con gái sống lại. Tôi biết có nói gì thì ông ta cũng không tin, cho nên dọc đường cứ câm như hến. Mặc dù Nhiếp Hiền cho rằng tôi và Tam Thúc suýt nữa đã chôn sống con gái ông ta, nhưng vẫn đối xử khách khí với chúng tôi. Về đến thị trấn, ông ta trả thù lao cho hai người không thiếu một xu. Chẳng ai ngu mà đi chê tiền, tôi gật gật đầu nhận tiền. Đúng lúc tôi đang thu dọn Trường Minh Đăng chuẩn bị rời đi thì Nhiếp Linh chết rồi sống lại đột nhiên đuổi tới mà nói. Tôi và Tam Thúc lập tức cảnh giác, nhưng ngàn vạn lần lại không nghĩ tới là Nhiếp Linh đuổi tới nơi lại trực tiếp ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi: "Đừng quên chuyện anh đã hứa với em." Ôm một chút rồi cô bé xoay người chạy, để lại một mình tôi trong gió đêm, vẻ mặt ngu ngốc. Tam Thúc lấy làm lạ, hỏi: "Con bé nói gì với con?" Tôi kể chuyện vừa rồi, Tam Thúc lại cau mày nói: "Còn hứa với nó cái gì?" "Ê, con căn bản là chưa từng gặp con bé, thì có thể hứa cái gì?" Lời còn chưa dứt, sắc mặt của tôi đột nhiên đông cứng lại, nhớ tới cậu buột miệng lẩm bẩm trước quan tài. Cô gái xinh đẹp như vậy, nếu có thể làm vợ mình thì tốt biết mấy. Mẹ cái chưa. Chương thứ 13, âm hồn. Khi tôi kể lại sự việc cho Tam Thúc, ông lập tức chỉ vào mũi tôi, tức mình mà mắng một câu ngu dốt. Tôi cũng tự biết việc mình lỡ miệng chỉ e đã gây ra phiền toái rất lớn, cho nên không dám cãi lại. Tam Thúc chỉ vào mặt tôi nửa ngày rồi mới than: "Con bảo ta phải nói thế nào với con bây giờ? Lớn như vậy rồi còn không biết nặng nhẹ. Con có biết chỉ với một câu nói kia con đã chấp thuận âm hôn với cô ấy hay không?" Âm hôn? Tôi cũng không hiểu lắm những lời này là có ý gì, ngu ngơ hỏi Tam Thúc. Ý là giờ cô ta đã là vợ của con đấy. Một cô vợ trời xinh xinh đẹp như vậy, chờ mà hưởng phúc đi con. Tam Thúc tức giận ném lại một câu rồi xoay người bỏ đi. Tam Thúc, đừng có đi vội như vậy chứ, từ từ đã. Tôi cũng vội vàng đuổi theo sau. Nói thật, Nhiếp Linh quả thật xinh đẹp, nếu không tôi cũng chẳng buột miệng mà nói câu đó. Nhưng vấn đề là cô ấy dù có xinh đẹp hơn đi nữa, tôi cũng không thể cưới một cô vợ mà không biết là người hay là ma như vậy. Tam Thúc đã tức đến muốn điên, bỏ mặc tôi mà chống gậy rời đi. Tôi chạy theo định đỡ Thúc, nhưng mà ông ấy đẩy ra. Cả đoạn đường về nhà tôi cứ luôn suy nghĩ tiếp theo phải làm sao bây giờ. Với cậu Nhiếp Linh thì thầm vào tay tôi, cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhưng có đánh chết tôi cũng sẽ không bao giờ cưới một ma nữ về làm vợ. Về đến nhà, Tam Thúc ngồi xuống ghế nhìn tôi chằm chằm. Tôi bị ông nhìn đến dựng cả lông gáy, liền nói: "Tam Thúc à, tiếp theo chúng ta phải làm sao?" còn làm sao được nữa? Tam Thúc tức giận nói. Đương nhiên là bố trí tân phòng, chuẩn bị kết hôn. Ê, Tam Thúc à, đừng có trêu chọc con như vậy chứ. Con chỉ thấy cô ấy còn trẻ mà lại chết quá sớm, cho nên đáng tiếc, mới buột miệng nói một câu thôi mà. Cuối cùng thì cơn giận của Tam Thúc cũng đã phần nào nguôi đi, thở dài nói. Trong khoảng thời gian này, con đừng có đi đâu, để ta suy nghĩ xem phải xử lý thế nào. Nói xong, liền đứng dậy đi vào phòng ngủ. Tôi thấy vậy thì lao ra dìu. Lần này thì Thúc không đẩy tôi ra nữa. Từ nhà Nhiếp Hiền về đây đã là nửa đêm rạng sáng. Đỡ Tam Thúc lên giường ngủ xong thì chính mình cũng mệt mỏi quá mà về phòng ngủ. Tục ngữ có câu, ban ngày nghĩ gì, đêm mơ cái đó. Tối hôm ấy, tôi đi ngủ quả thực không yên. Rạng sáng có tỉnh dậy một lần, nhìn bên ngoài trời còn chưa sáng, lại trở mình định ngủ tiếp. Nhưng đúng lúc xoay người, lại có một cảm giác cánh tay phải bị thứ gì đó đè lên. Tôi mơ màng, chẳng buồn mở mắt, nhưng mà trong tiềm thức đã nổi da gà. Cái loại cảm giác mềm mại này thì tôi đã làm tôi choáng váng. Có thoải mái không? Một giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi. Lòng tôi bỗng nhảy bộp lên một cái, da gà nổi toàn thân, da đầu tê dại, mở to mắt. Thứ đầu tiên trông thấy chính là gương mặt của Nhiếp Linh dưới ánh trăng. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Giây tiếp theo, tôi kêu lên một tiếng. Theo bản năng, ngửa đầu ra đằng sau. Nhưng vì quá đột ngột mà đập đầu vào thành giường. Bốp một tiếng, tôi bất chấp cơn đau nhói sau đầu mà lăn một vòng xuống dưới đất, chuẩn bị chạy. Nhưng đúng lúc mở cửa định lao ra ngoài, thì trên giường đã chẳng thấy bóng dáng của Nhiếp Linh đâu nữa. Tôi xoa xoa cái cục sưng trên đầu, bật đèn nhìn chung quanh một chút, không thấy Nhiếp Linh. Chẳng lẽ là mình nằm mơ? Tôi cau mày nhìn cánh tay phải của mình. Cái cảm giác này quả thật rất chân thực. Tôi xuất thân gia cảnh bần hàn, chưa từng có bạn gái, thậm chí là chưa từng cầm tay con gái, đừng nói là chạm vào người. Cho nên vẫn vô sỉ mà tận hưởng cái dư cảm được cảm nhận trên tay. Thậm chí nằm xuống mà còn muốn mơ tiếp để trải nghiệm cái cảm giác tuyệt vời đó. Giờ ngồi nhớ lại, chính tôi cũng cảm thấy lúc đó mình bị ma ám. Đầu óc quả thực có vấn đề. Sáng hôm sau, nửa tỉnh nửa mơ, đã bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Do đêm qua ngủ quá muộn nên vừa ngáp dài vừa khó chịu nói: "Ai à, vừa mới sáng sớm." Nhưng khi trông thấy người đứng ngoài cửa thì câu tiếp theo đã không nói được nữa. Người gõ cửa chính là Nhiếp Linh. Tôi còn nhớ rõ, hôm đó cô ấy mặc một chiếc váy trắng, khoác áo choàng, tóc thì thả dài phía sau, cười tủm tỉm nhìn tôi. Bởi hôm qua vừa mộng đẹp nên vừa gặp cô ấy, ánh mắt của tôi đầu tiên là dán vào bộ ngực. Có lẽ do mắt tôi quá hào háo, cho nên Nhiếp Linh phát hiện ra, khẽ nhíu mày. Có điều chưa đến mức tức giận mà chỉ vào mình rồi nói: "Không mời em vào nhà à?" Tuy rằng trong lòng tôi vẫn còn dư cảm xúc tối qua, nhưng vẫn biết rõ người trước mặt muốn mạng mình, liền thu hồi ánh mắt. Sau đó cảnh giác hỏi: "Cô tới đây làm gì?" "Đương nhiên là đến tìm anh để cảm tạ ơn cứu mạng." Nhiếp Linh nói. "Miễn đi. Thứ nhất, tôi không có cứu cô. Thứ hai, tôi mặc kệ cô rốt cuộc là ai. Chỉ cần cô đừng dây dưa đến tôi, tôi tuyệt đối sẽ không làm lộ bí mật của cô. Được chứ?" Nghe tôi nói vậy, Nhiếp Linh tức thì hai mắt đỏ hoe, lệ ngấn lưng tròng, trừng tôi mà nói: Anh ghê tởm em như vậy ư? Con người của tôi trên đời sợ nhất là nữ nhân khóc trước mặt, cho nên lúc cô ấy muốn khóc, tôi chẳng biết sao lại vội nói: Này, cô đừng có khóc. Người đi đường nhìn thấy lại tưởng tôi làm gì cô. Giờ nghĩ lại, lúc đó tôi đã quá non trong việc đối đãi với phụ nữ. Nhiếp Linh thấy tôi như vậy thì bật cười. Đồ ngốc, anh nhìn em hiện giờ giống ma lắm sao? Ma có thể hiện thân giữa ban ngày à? Nghe vậy tôi ngẩng đầu nhìn trời đang quang dần trên cao, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Tà linh thì phải không có khả năng hiện thân giữa ban ngày mới đúng. Nhưng sau đó thì Nhiếp Linh tiến đến, trực tiếp ôm lấy tôi, ghé đầu vào ngực tôi mà lẩm bẩm: Là anh đã cứu em. Tuy rằng trong lòng tôi thực sự hoài nghi thân phận của cô ấy, nhưng mà một người đẹp nhào vào trong ngực, đối với tôi mà nói, sức sát thương thật là kinh người. Chần chừ một chút, tôi khẽ cắn môi, tự nhủ với mình: Diệp Đào, mày đi chết đi. Sau đó vẫn vòng tay ôm lấy Nhiếp Linh. Tôi có thể cảm nhận được trên người của Nhiếp Linh có hơi ấm, hơn nữa còn có một mùi hương cơ thể nhàn nhạt. Một thi thể hay một ma nữ liệu có thể có hơi ấm hay sao? Em nói là anh cứu em, sao anh lại không nhớ rõ nhỉ? Tôi nghi hoặc hỏi. Nhiếp Linh rời vòng tay tôi, cười tủm tỉm nhìn tôi mà không nói, chỉ giơ tay phải và khom người bước vào phía trước hai bước. Đầu tiên là tôi sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh ngộ, nói: Em là cô bé thắp đèn lồng ở Lưỡng Sơn Khê. Nhiếp Linh nhìn tôi cười vui vẻ nhưng chưa trả lời. Đúng lúc này thì có giọng nói Tam Thúc cất lên phía sau: Tiểu Diệp, ta thấy con bị ma ám thật rồi đấy. Tôi quay đầu nhìn, Tam Thúc còn đang chống gậy đi tới, tức giận đến đỏ bừng cả mặt mày mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi lúng túng: Tam Thúc. Đừng có gọi ta là Tam Thúc. Tam Thúc giơ gậy định đánh tôi, tôi vội lui về phía sau hai bước. Tam Thúc hung tợn trừng mắt lườm tôi một cái, rồi quay đầu nói với Nhiếp Linh: Thằng cháu tôi nó không hiểu chuyện, tôi thay hắn nhận lỗi với cô. Chuyện hôn nhân này không có hôn thư, không phù hợp quy củ. Nhiếp Linh không trả lời Tam Thúc mà nhìn tôi nhoẻn miệng cười: Em sẽ lại tới. Sau đó liền quay người rời đi. Sau khi Nhiếp Linh rời đi, Tam Thúc giơ gậy đuổi tôi vào trong nhà, giận đến dậm chân mà nói: Tiểu Diệp, con không biết thân phận của ma nữ đó hay sao? Ta nghĩ con điên thật rồi. Chương thứ 14, Nhập Sơn. Lúc Tam Thúc dạy dỗ, tôi cũng chỉ đứng im không phản bác. Ông nói không sai, tôi đúng là điên thật rồi. Xuất thân nghèo khó, ra ngoài đi làm mấy năm đều là việc tay chân thấp kém bần hàn, chưa từng có cô gái nào dịu dàng với tôi. Nhiếp Linh xuất hiện khiến trong thâm tâm của tôi thực sự xúc động. Vì tạm thời chưa nghĩ ra cách đối phó Nhiếp Linh, cho nên Tam Thúc cấm tôi ra khỏi cửa, cả ngày ngồi thông não cho tôi. Nhưng kết quả lại chẳng khả quan. Tôi biết lai lịch của Nhiếp Linh vô cùng quỷ dị, nhưng không hiểu sao cứ luôn nhung nhớ đến nàng. Thậm chí buổi tối đi ngủ cũng hy vọng sẽ mơ thấy nàng ấy. 10 giờ tối, điện thoại trên đầu giường bỗng sáng lên, một số lạ nhắn tin tới: Em chờ anh ở bên ngoài. Tuy không ký tên, nhưng tôi biết chắc chắn tin này là Nhiếp Linh gửi tới. Cho nên lập tức bò dậy khỏi giường, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên phòng của Tam Túc, sau đó lén lút chuồn ra cửa. Nhưng ai mà ngờ, vừa mới ra khỏi phòng ngủ thì phát hiện ra Tam Túc đang ngồi ở ghế phòng khách nhìn tôi chằm chằm. Đi đâu? Tôi do dự một lát, nói con ra ngoài hít thở không khí tí. Tiểu Diệp Tử, điều phải nói ta đã nói hết, còn nghĩ cho kỹ đi. Nếu hôm nay con bước ra khỏi cánh cửa này, sẽ cả đời không còn đường rút lui nữa đâu. Tam Thúc nói xong rồi thở dài. Trong lòng tôi cũng đấu tranh mãnh liệt, cuối cùng vẫn chọn đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc chân bước ra khỏi cửa, tôi nghe thấy tiếng Tam Thúc thở dài não nề phía sau. Lúc đó tôi vĩnh viễn không thể ngờ đó là tiếng thở dài cuối cùng mà tôi nghe được từ ông. Lần gặp lại đã là âm dương cách trở. Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không bước một bước kia. Nhưng đáng tiếc, chính là cuộc đời này làm gì được quay lại. Ra khỏi cửa, tôi đi về phía đầu ngõ. Chẳng bao xa, liền trông thấy Nhấp Linh đang đứng chờ mình dưới đèn đường. Thấy tôi tới, nàng lập tức ôm chầm lấy mà nói: "Em biết, anh nhất định sẽ ra mà." Hai chúng tôi ôm nhau một lúc, tôi chụp bả vai nàng, nhấn mạnh từng chữ mà hỏi: "Em có thể nói cho anh biết không? Rốt cuộc em là người hay ma quỷ?" "Là người hay là quỷ?" Nhấp Linh không trực tiếp trả lời tôi mà hỏi ngược lại: "Vậy anh cảm thấy em là gì?" Tôi trả lời: "Anh hy vọng em là người." "Vậy thì em chính là người." Nhiếp Linh nhìn tôi cười tinh nghịch, rồi kéo tay tôi đi về phía xa. Tôi hỏi nàng dắt tôi đi đâu, nàng không quay đầu lại mà nói: "Cứ đi theo là được." Hơn 22 giờ, ở cổ Bắc không sống về đêm như các thành thị lớn, cho nên giờ này chẳng còn ai ngoài đường. Nàng dắt tay tôi thẳng hướng đông mà đi. Ra khỏi thị trấn, tới một rừng cây nhỏ thì nhảy lên ôm lấy cổ tôi, thở hổn hển bên tai: "Có muốn cùng em làm chuyện tuyệt vời không?" Chúng tôi gần như chạy cả một đoạn đường, tôi cũng mệt bở cả hơi tai. Khi nghe thấy mấy câu này thì tôi cả người đơ ra. Một lúc lâu sau mới lắp bắp: Em nghiêm túc chứ?" Nhấp Linh bật cười: "Dù sao em cũng đã cho anh cơ hội, có nắm được hay không là do anh." Những lời này đối với một người trai tơ như tôi thì có lực sát thương có thể nói là ngang với bom hạt nhân. Tôi sững sờ một hồi, sau đó ôm ghì lấy nàng mà hôn. Trước giờ nào có biết gì về quan hệ nam nữ, tôi chỉ có thể dựa vào bản năng cơ thể. Giờ đang là giữa mùa hè, cho nên quần áo tương đối mỏng manh. Nhưng cái làm cho tôi đau đầu chính là phần dưới của tôi chẳng có cảm giác gì cả. Việc này thật khiến cho tôi xấu hổ. Nhiếp Linh thì lại tinh nghịch nói: "Em cho anh cơ hội, đây là do anh không biết nắm bắt đấy nhé. Đừng có trách em." Thấy nàng chuẩn bị mặc quần áo, tôi lập tức nóng ruột: Em đừng gấp, chờ anh chút anh thử lại." Giờ ngồi ngẫm lại, thực ra sinh lý của tôi bình thường, không hề hay biết, tất cả đều do cô ấy dùng thủ đoạn. Mặt lúc đó vừa xấu hổ vừa tự trách, cố thử vài lần, chính tôi cũng buông tay từ bỏ. Vừa nhặt quần áo ở dưới đất lên mặc, vừa nói: Muốn cười thì cứ cười đi. Nhiếp Linh đi tới, hôn lên môi tôi một cái rồi nói: Đồ ngốc, sao em lại cười anh được? Đời này gả cho anh rồi, là em đã bỏ qua thị phi rồi. Rời khỏi rừng cây, chúng tôi nắm tay nhau quay về hướng đường cũ. Nhưng lần này trở về, vừa đến đầu ngõ, đột nhiên trông thấy trong hẻm có 4-5 chiếc ô tô, hơn nữa còn đỗ ngay trước cửa nhà tôi thuê. Ở thị trấn Cổ Bắc này, người sở hữu 4-5 chiếc xe hơi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi nhíu mày nhìn Nhiếp Linh rồi nói: Không phải là trai em đi tìm nữa chứ? Nhiếp Linh nhìn tôi rồi lắc đầu, chỉ biển số rồi nói: Không, là biển xe của nơi khác mà. Nơi khác? Tôi đang ngây người thì thấy một đám đi ra từ nhà mình. Nhiếp Linh vội lôi tôi trốn sau khúc quanh, để ý thấy có hai tên lôi Tam Thúc lên một chiếc xe. Tôi liền sốt ruột định xông ra, nhưng mà Nhiếp Linh gắt gao giữ chặt lấy tôi, nói: Đừng có ra, nếu những người này thật không có ý tốt, giờ anh mà có đó chính là đi tìm chỗ chết. Không được, nhưng mà anh không thể trơ mắt nhìn chúng mang Tam Thúc đi được. Đừng có kích động, xe em ở gần đây, chúng ta đi theo xem chúng mang Tam Thúc đi đâu đã rồi tính. Nhiếp Linh kéo tôi tới một chiếc xe đậu ven đường. Mắt thấy đám người mang Tam Thúc đi xe rời đi được một đoạn, tôi liền thúc giục Nhiếp Linh đuổi theo. Đám người này đi 4 chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi con ngõ, thẳng tới hướng bắc ra khỏi thị trấn. Nhìn theo hướng chúng đi, Nhiếp Linh vừa lái xe vừa nói: Phía bắc thị trấn là núi non trùng điệp, chẳng lẽ đám người này muốn nhập sơn? Chỉ sợ không chỉ là nhập sơn đơn giản thôi. Biển số này là biển xe ở đâu? Nhiếp Linh nói: Tô A là biển xe ở Nam Kinh. Nam Kinh? Tôi cau mày lẩm bẩm: Nếu đoán không nhầm, đám người này đưa Tam Thúc đi theo hướng gió, chỉ sợ mục tiêu chính là Lưỡng Sơn Khê. Dù không biết đám người này tới đây với mục đích gì, nhưng vấn đề là Tam Thúc cả đời không ra khỏi thôn, sao người Nam Kinh lại biết ông? Vùng Lưỡng Sơn Khê vừa nghèo vừa hoang vu, thứ duy nhất làm cho người ta chú ý có lẽ cũng chính là miếu Hoàng Bì Tử. Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào trong đoàn xe trước mắt mà không khỏi nhớn mày. Lưỡng Sơn Khê nằm ở giữa hai khe núi, cho nên chắc chắn xe hơi không vào được. 4 chiếc xe đến chân núi thì dừng lại. Nhiếp Linh được tôi nhắc nhở nên cũng đã dừng xe từ sớm, tránh được bọn chúng phát hiện. Dừng xe ở ven đường, hai chúng tôi men theo quốc lộ đi về phía trước. Lúc đi tới chân núi thì đám người kia cũng đã mang Tam Thúc vào trong núi mất rồi. Đường núi bé tí, lờ mờ, có những vệt sáng, hẳn là do đám người kia soi đèn. Tuy tôi không biết lai lịch của đám người này và vì sao chúng lại mang Tam Thúc đi, nhưng tôi khẳng định sẽ không để cho chúng tùy ý mang Tam Thúc đi đâu. Bởi vậy nhất định phải đuổi kịp bọn chúng. Vấn đề duy nhất chính là Nhiếp Linh. Tôi cau mày nhìn đôi giày cao gót và cái váy, rồi sau đó nói: Em mặc đồ này không hợp với đi núi đâu, quay về thị trấn trước đi. Không. Nhiếp Linh kiên quyết lắc đầu: Em phải đi theo anh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe hết tập 2 của câu chuyện Người Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.